Chương 1689, không đánh cái, chỉ đánh người. Canh thứ nhất ám dạ Bạch Dương nói, việc này là Vân Phi đại ca theo ta nhắc tới. Bằng không, ta thực sự không biết ngươi và đỏ phở là mì ngộ. Kỳ xạ quá kết cư nhiên lớn như vậy. Trong lòng của ta không khỏi âm thầm cảm tạ nổi lên Trác Vân Phi. Thực tế, tuy là rất nhiều người đều không thích Trác Vân Phi, cho là hắn tính khí tương đối mềm, không phải khí phách, nhưng là ta lại phá lệ thưởng thức hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất, cái này nhân loại có khí phách, chỉ là đem khí thế giấu ở tâm lý, ở thời khắc mấu chốt thả ra ngoài, vì mình đoàn đội tranh thủ quyền lợi tối đại hóa. Không giống ta đây chủng tiểu thí hải, không có việc gì liền cái quái gì vậy khí phách với báo. Điểm thứ hai, Trác Vân Phi rất biết làm người, hắn là số lượng không nhiều có thể đem trò chơi cùng trong thực tế quan hệ phân rõ đoàn đội lao đại. Phải biết, từ game giả lập sinh ra đến nay, bao nhiêu ân oán quấn quýt đều là trong trò chơi quyền lợi không phải đều tạo thành bao nhiêu đỉnh cấp người chơi chết ở quyền lợi bao nhiêu đoàn đội lao đại hám lợi đen lòng, bị quyền dục tiền muốn xương mù đầu não, ở trong hiện thực làm ra chuyện thương thiên hại lý nhưng là, Trác Vân Phi không có làm như thế, hắn chỉ là toàn tâm toàn ý bằng thuần tránh phương thức phát triển chính mình đoàn đội, dùng trong trò chơi tay thuận cổ tay, lấy vây xem. Phản gián các loại phương thức trước sau tiêu diệt chiến hỏa, ám dạ cuối cùng trở thành có thể cùng phi phàm ngăn được lực lượng. Mặc dù nói bây giờ phi phàm cùng phi thiên ở trong game nằm ở tình trạng giằng co, lúc nào cũng có thể bạo phát nội chiến, nhưng là quan hệ của chúng ta phi thường hòa hợp, thậm chí cái này mấy thiên Trác Vân Phi cũng đã đến rồi Thái Lan. Chuyện thứ nhất chính là tới phủ cái đảo, đi Phỉ Nhi cung điện tìm ta uống rượu, vẫn còn ở chúng ta nơi đây thẳng cật thẳng hát. Chuyện này, nhìn như là không có tiền đồ, mà thực tế, cũng là ở trong hiện thực cùng chúng ta làm sâu sắc cảm tình. Bằng không, hắn ước vạn giá trị con người, một phút đồng hồ mấy trăm ngàn xuống đại nhân vật, dùng vì vài bữa cơm khở ra kém mặt ở lại chúng ta bên này sao người như thế, mới thật sự là địch nhân, cũng là chân chính bằng. Hắn sẽ không ở trong hiện thực đối với ngươi hạ đao tử, khiến cho gian dùng mánh lưới, hắn sẽ rất tốt gắn bó cùng mọi người quan hệ giữa, thậm chí, ở thời điểm mấu chốt, hắn biết giữ gìn ngươi. Nói thí dụ như chuyện của ta, hắn chỉ là đem ta năng lực chịu đựng để hạn bên trong sự tình nói cho ám dạ Bạch Dương, làm cho hắn đối với ta trong lòng vật ách tắc chậm rãi tiêu trừ, để cho ta cùng ám dạ đoàn đội ở trong hiện thực sẽ không kết cựu oán. Mà ở trò chơi vị diện, hắn mới có thể vận dụng cổ tay của mình suy nghĩ biện pháp suy yếu chúng ta, do đó cướp đoạt sẽ vở chi na trí tôn bảo tọa. Cho nên, ta đối với Trác Vân Phi đánh giá rất cao. Người này vong du chung chính là kiêu hùng một viên. Mà trong hiện thực thì là một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị người, một cái có lợi cho nhân dân người, một cái còn sống lôi phong. Nhìn ta biểu tình khẽ biến, ám dạ Bạch Dương cười nói, gần nhất mặc dù không có ăn chay niệm Phật, nhưng là vẫn luôn đang cùng Vân Phi đại ca đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, biết bằng, phát hiện mình tư tưởng lĩnh vực mở rộng rất nhiều, biết mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Lúc đầu ngay từ đầu là ông nghĩ tại Vân Phi đại ca thủ hạ trà trộn, sau đó nghĩ biện pháp lại lật đổ ý niệm của hắn, nhưng là bây giờ xem ra, những ý niệm này tuyệt không thành thủ. Thứ nhất, Vân Phi đại ca đối nhân xử. Thế phi thường đúng lúc, cho ám dạ đoàn đội rất xem thêm nhìn thấy sờ được chỗ tốt. Thứ hai, bay lên trời thâm căn cố đế, đoàn thể lực ngưng tụ rất mạnh, căn bản cũng không phải là ta có thể tả hữu. Đi theo hắn, ta có thể thấy rõ ràng phương hướng của mình. Đi theo hắn, một ngày nào đó còn có cơ hội cùng ngươi đối thoại. Ta trêu ghẹo nói, tiểu tử, ngươi bây giờ không đồng nhất một mạch đều ở đây cùng ca đối thoại sao cái lông à, ta nói chính là cái loại này đối thoại, cực kỳ mập mở cái loại này. Cút to, lão tử không phải cảo cơ dựa vào ngươi đại gia, lão tử chưa nói cảo cơ a kha y kha y, thành thật xem trận đấu, chớ ám dạ Bạch Dương bị ta trách móc, đơn giản hướng về phía ta mắt trợn trắng, không để ý tới ta. Đàng hoàng xem so tài, bởi vì ở mặt kiếng trung tâm vị trí, đang ở phát sóng trực tiếp một hồi kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, mục thứng tàn yêu. Lúc này, Độc Luyến Thu Vũ cũng kết thúc trước mặt mình trận đấu, xuất hiện ở bên cạnh ta, một đôi mắt sáng rất bén nhạy nhìn chăm chú vào màn hình lớn, song ám dạ Bạch Dương chứng kiến Độc Luyến Thu Vũ biểu tình tuyệt vọng, không khỏi sát đứng lên, ha ha, tàn yêu tiểu tử này trận đấu mới có thể thắng. Ta là nói, tàn yêu xong. Cây hoa cúc nhất định tàn phế nhưng là, sự tình không có Độc Luyến Thu Vũ tưởng tượng đơn giản như vậy. Mục Thương cùng tàn ái trận đấu đánh một hồi kịch liệt, hầu như đến rồi làm người ta hít thở không thông trình độ. Thủ trang trận đấu, nơi sân là hỏa sơn, bị nóng rực hơi thở tác dụng phụ, hai người lượng máu hồi phục tốc độ không chỉ có về không, hơn nữa mỗi giây còn giảm xuống 30 vạn điểm lượng máu, đây đối với lượng máu tương đối ít đạo tặc mà nói cũng không chiếm ưu thế. Còn tốt, loại này mặt trái trạng thái ở đếm ngược thời gian thời điểm chỉ là hiện lộ ra, cũng không có phát huy hiệu dụng, bằng không, mục thương thực sự có thể tắm một cái ngủ. Vừa mở trang liền rất nửa huyết, cái này trận đấu nhưng là không còn pháp đánh. Mà Tàn Thích xem lấy mục thương trang bị thời dã không khỏi cười ha hả, mẹ nhà nó, tê không tiểu mục, ngươi không có lầm, ngươi tốt xấu cũng là sẽ vở chi na số 1 tà cờ, làm sao mang thiên vốn phòng ngự thần trang bị không có mặc ma vốn thần trang mục thương dường như ảo thuật tựa như cắt ra khỏi không bộ, cười nói, ban ngày hẳn không, bạo cúc thoải mái, muộn đuổi, giết quái hải. Tàn yêu, ngoa tạo, cái này thần mã vai lý tả thuyết. Tàn yêu trước mắt trang bị cũng không bi thảm, là toàn bộ thần huyết trang bị hôn đến, trong tay thì nắm chặt linh hồn chiến khí lợi nhận. Mục thương thì chiếm được rất lớn phúc lợi, bởi thiên ma phó bản địa thần bị trang bạo S.U.S.T. cực cao, cho nên chúng ta tính gộp cả hai phía làm được có 10 bộ, sau đó trước hết tăng cường lạc lam, mục thương cùng dược phòng, một người mỗi người phát một bộ, một bên ứng phó các loại có chuyện xảy ra. Mục thương suy hển không đánh cho tàn phê yêu, cái này nhìn tựa hồ là đang đi cực đoan. Sẽ bị rất nhiều hiền lành dâm dân nhóm phun chết, bất quá, khoan động thủ đã, cục gạch chấm phách, lại xem tuyết bích như thế nào phân giải. Nói trận đấu đang khi nói chuyện lại bắt đầu, mục thương trực tiếp một chút mở chính mình dài đến 2 phút dành riêng kỹ năng, ảnh. Đi nhanh, cái này kỹ năng có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ di động cùng tỷ lệ né tránh, đồng thời, bởi mở ra ảnh. Đi nhanh, cũng một siêu di ảnh hệ kỹ năng. Trong đó liền bao gồm cái kia đại danh đỉnh đỉnh phá hư trang bị kỹ năng, ảnh. Nghiền nát cực kỳ hiển nhiên, mục thương là muốn trong vòng thời gian ngắn cùng tàn yêu phân cao thấp. Mà tàn yêu cũng thích đánh đánh lâu dài, người anh em này vốn cũng không phải là làm quốc túc tài liệu, không có cách nào khác bảo trì 90 phút không phải bán. Cho nên, hắn lời dạo đầu đồng dạng ám muội, trực tiếp mở ra để thăng tốc độ di động cùng tăng giảm tốc độ kỹ năng kháng tính, già trẻ dai nghi cực địa chạy như điên. Mặt khác rất là lấy le mở ra thú huyết sôi trào lúc đầu, hắn chính là chiến lang lần trước, thể chất ngăn hồ sơ siêu cao, phối hợp một thân huyết trang bị thêm cái này kỹ năng biến thái, máu kia số lượng càng là cao vô pháp vô thiên. Ai, 30 triệu lượng máu chiến lang đoán chừng tiểu mục không đả thương nổi á ám dạ bạch dương cười cười. Lúc này, phía sau hắn truyền đến huyết diệt thanh âm, ngoạ tạo, nhiều máu như vậy. Cứ nhiên chỉ so với ta thiếu 10 triệu ám dạ bạch dương lần nữa lật ra bạch nhãn, mẹ nó, các ngươi những thứ này biến thái. Ta và huyết diệt nhất thời vỗ tay hoan nghênh tương khánh. Bất quá, chàng như cũ so với dưới trận náo nhiệt, tàn yêu cùng mục thương trận đấu vừa mới bắt đầu, thì trở nên vị, vốn cho là tàn yêu là điền cuồng tấn công hơn, nhưng là không nghĩ tới người này gần nhất không biết bị cái nào lao lưu manh giáo phôi liếu, cư nhiên bắt đầu chơi chơi diều. Dựa vào tự thân gia tốc kỹ năng hiệu quả so với mục thương tốt hơn ưu thế, vắt chân lên cổ mà chạy kể từ đó, mục thương có chút bị động, lúc đầu hai người khoảng cách thì có 50 m xa, tốc độ di động vừa. Không có băng phong chiến lang nhanh như vậy, cho nên thứ nhất là xảy ra bị động, rất nhanh thì bị băng phong chiến lang ngạnh sinh sinh đích kéo ra sấp xỉ 60 thước khoảng cách. Loại chiến thuật này phi thường không biết xấu hổ, nhưng là cũng phi thường thực dụng. Dù sao tàn yêu có 30 triệu lượng máu, coi như là bị hỏa sơn nóng rực tiêu hao, cũng có thể hao tổn 100 giây, nhưng là mục thương không được thì thôi là uống thánh cấp thuốc máu, hắn cũng không tiện đánh. Cứ như vậy, mục thương lượng máu rất nhanh bị bắt càng phát thiếu. Mà tàn yêu đáng hận nhất là, hắn cư nhiên vẫn không, chính là như vậy rất xa nắm kéo dây diều, thỉnh thoảng quay đầu hướng mục thương làm một cái mặt quỷ. Mà mục thương mắt nhìn thấy đuổi không kịp hắn, cũng không gấp gáp. Đơn giản dừng bước, trực tiếp buông tha trận đấu mục thương hành động này đưa tới toàn trường một hồi náo động, không ít thái điểu thậm chí còn uống lên không hay. Nhưng là, ta tâm lý rất rõ ràng, tại làm sao rộng rãi hỏa sơn giải đất chỉ vào hàng huyết mặt trái đuổi theo một cái tốc độ thật nhanh chiến lang, kia đối với một cái đạo tặc mà nói, tuyệt đối là không sáng suốt. Ám dạ bạch dương ở một bên kiệt kiệt cười xấu xa, mà ta thì đem ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng về phía hắn. Lộ ra hai hàng tuyết trắng mà sắc bén răng nanh. Ám dạ bạch dương cảm thấy áp lực cự đại, chán không ngừng đổ mồ hôi. Tiểu phi, đừng xung động, đừng xung động. Ta hừ nhẹ nói, ta xung động tóc, ta là độc người, chưa bao giờ đánh nhau. Thế nhưng, ta không động tay chưa chắc biểu thị bên cạnh ta nhân không động thủ, độc luyến thu vũ cùng huyết diệt hai cái trình độ văn hóa tốt hơn đồng chí tốt rất mau đưa ám dạ Bạch Dương đồng học ép đến điên cuồng một trận. Ta thực sự không nhịn được, các ngươi hơi quá đáng đánh thì đánh, tại sao không gọi ta vừa nói, ta cũng động thủ. Ám dạ Bạch Dương không ngừng phát sinh kêu rên, tiểu phi, ngươi đại gia ngươi không phải độc người sao, ngươi không phải là không đánh lộn sao. Ta cười nói, ngươi động thủ ta động thủ được kêu là đánh lộn, nhưng là bây giờ ngươi không động thủ, cái này không cứ gọi đánh lộn, cái này gọi là đánh người. Không lâu sau nhi võ thuật, hồn điện hắc mục cũng xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, chứng kiến tình cảnh này, không khỏi quá sợ hãi, ngoạ tạo, khi dễ chúng ta người, các ngươi ám dạ Bạch Dương thấy. Cứu tinh tới, nhất thời nước mắt giàn rùa, tiểu hắc, cứu ta độc luyến thu vũ quay đầu lại, cực kỳ ôn nhu đối với tiểu hắc đồng học nói, tiểu hắc. Lỗ đờ di tờ của ngươi cũng ngơ ngáy hồn điện hắc một bạn học tiết tháo đó là tương đối cao thượng, nhất thời hổ khu chấn động, cho mình lao bà hồn điện phiêu tuyết phát một tin tức, lao bà, mua chút bộp còn qua đây, thuận tiện tới làm bình Pepsi.